Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phần 141. 141, phiên ngoại an ninh bí lục ban đêm trò chơi nhỏ thập phần đơn giản chính là hành tàu. Núi rừng đạo trường, tuần sơn thiết trận, đột phát ngoài ý muốn, một con chồn hoành hướng mà đến. Phá hư trận pháp, đạo trưởng một cái chảm yêu kiếm pháp, yêu đến tất trừ, Âu chấp danh xem trò chơi thiết kế. Suy xét như thế nào quay chụp, hắn tầm mắt ở kịch bản miêu tả đảo qua. Tổng cảm thấy chồn diễn như thế nào so nam chính đạo trưởng còn nhiều, kịch bản miêu tả giữa những hàng chữ, sáng tác giả liền chồn phản ứng đều viết đến rành mạch, cái gì quỳ xin tha mệnh. Đậu mắt rơi lệ, đau khổ mê ly, biết vậy chẳng làm, hoàn toàn thể hiện ra viết kịch bản người. Đối chồn loại này sinh vật căm thù đến tận xương tùy. Vì nó hoàn toàn tỉnh ngộ vỗ tay tỏ ý vui mừng, sư phụ chán ghét chồn sao? Âu chấp danh không xác định hỏi, như thương ngẩn người. Mờ mịt trả lời, sư phụ đối sinh linh đều không có cái gì mãnh liệt hỉ ác, vô luận là người. Loài chim bay. Tẩu thú, sư phụ đều không có lộ ra quá đặc biệt thích hoặc là chán ghét, Âu chấp danh như vậy vừa nói. Nhược thương cũng nhìn chằm chằm kịch bản trầm tư lên, chồn cũng coi như là tự nhiên sinh linh. Sư phụ dạy dỗ quá ta lẫn nhau không quấy nhiễu, ai theo đường nấy, nhưng là sư huynh, xác thật thực chán ghét chồn, sư huynh đối chồn hoán niệm. Có thể ngược dòng đến Âu chấp danh lần đầu tiên tới an ninh trấn kia chỉ ban đêm nhảy ra tới màu. Vàng trường điều đậu đậu mắt, bị nhược thương bắt lấy, ngay sau đó đã bị sư huynh xách theo khiển trách bộ dáng. Âu chấp danh suốt đời khó quên, dù sao cũng là giúp đỡ người nghèo cán bộ. Nông hộ trong nhà tán dưỡng dã gà rừng, đều là muốn bắt đi bán tiền dưỡng ra sống tạm, chồn một ngụm cắn chết. Chính là chặt đứt nông hộ sinh kế. Hắn sao có thể không chán ghét, một bên là sư phụ thúc giục nhược thương chảm yêu trừ ma. Bên kia là sư huynh đối chồn căm thù đến tận xương tủy, hai người trầm mặc một lát. Chăm chú nhìn kịch bản tâm hữu linh tê. Chẳng lẽ là sư phụ sư huynh cộng đồng sáng tác, ý niệm cùng nhau, liền vứt đi không được, nhược thương liền thu thập đồ vật trở về núi. Đều có vẻ tâm sự nặng nề, người nói sư phụ làm chúng ta nhất định phải chụp ban đêm chém yêu trò. Chơi, rốt cuộc là vì cái gì? Âu chấp danh ngắn ngủi hồn phách trải qua, làm hắn đối an ninh sơn mạch lòng mang kính sợ, nhược thương như vậy vừa hỏi. Hắn lập tức móc ra phàm nhân giải thích nói, có phải hay không nhường nhịn chúng ta thuận tiện tuần sơn? Thái An quan trận pháp hẳn là còn hữu hiệu. Chúng ta buổi tối trong núi đi một chút, coi như một bên kiểm tra trận pháp một bên dò đường, hắn thân cường thể kiện. Nhược thương quen thuộc núi rừng, quả thực là tốt nhất thí nghiệm hai người tổ, hơi chút ra một chút tiểu ngoài ý muốn. Sư phụ sư huynh xuất phát từ đối nhược thương tín nhiệm đều có thể yên tâm, nhược thương nghe vậy. Cảm thấy không đúng chỗ nào. Rồi lại thâm giác có lý, đạo quan ban ngày quay chụp đoạn ngắn không có dị thường. Cảnh sắc tuyệt đẹp, phong thủy hợp lòng người. Xác thật hẳn là thử lại ban đêm quay chụp, chẳng sợ an ninh bí lục là đưa cho tân nhân đoàn đội. Luyện tập tiết mục, đầu tiên cũng muốn bảo đảm chế tác tổ cùng khách quý nhân sinh an toàn, an ninh sơn mạch tuy rằng. Góc linh tinh phân bố náo nhiệt sơn trấn, nhưng là chưa từng bị khai phá khu vực, như cũ là rừng núi hoang vắng, xác thật bọn họ trước tới tìm hiểu một chút. Về tình cảm có thể tha thứ, nhược thương chuyên trúc thực nghiệm viên. Rốt cuộc biến thành Thái An phái thực nghiệm viên, Âu chấp danh thế nhưng còn rất vui vẻ. Cảm thấy chính mình được đến sư phụ sư huynh tán thành. Trở về núi phía trước riêng thay cầm trong tay camera, toàn bộ cảm xúc phá lệ tăng vọt, bọn họ trở lại đạo quan. Bất quá trạng vạng, đơn giản giải quyết cơm chiều liền lên đường, tìm cái hơi chút rộng mở địa phương, nhược thương. Nhéo kịch bản, dẫn theo mộc kiếm, mang theo mấy chương bùa chú làm đạo cụ, đi ở phía trước dẫn đường, sơn gian đi xuống suối nước róc rách. Đường núi trên mạng càng thêm rộng thoáng, Âu chấp danh đi theo nhược thương. Đi ở xa lạ lên núi nói, chuyên chú quay chụp hắn bóng dáng, này nơi nào là làm thí nghiệm công tác. Căn bản là đi theo Nhược Thương du sơn ngoạn thủy, còn có thể quang minh chính đại lục hạ hắn mỗi một bóng hình, lưu làm kỷ niệm, Âu chấp danh đáy lòng tiểu ý tưởng. Vô ý thức bị sư phụ cho phép, trong lòng đầy cõi lòng đối trưởng bối cao thượng kính ý, trước kia hắn thế nhưng sẽ vì sư phụ thông hiểu nhân tâm, cảm thấy co quắp, hiện giờ tự mình trải qua một lần. Mới cảm thấy sư phụ quả thực thế gian độc nhất vô nhị hiền từ trưởng bối, khó trách có thể dưỡng dục ra Nhược Thương như vậy độc nhất vô nhị trong suốt đệ tử. Nhược Thương không có thay Âu chấp danh yêu nhất đạo bào, ăn mặc áo thun ngắn tay vận động quần, quần áo nhẹ giản hành, hắn cầm trong tay một phen ngắn nhỏ mộc kiếm. Thường thường quay đầu xem Âu chấp danh có hay không đuổi kịp. Một đường cùng Âu chấp danh giới thiệu sơn gian bài minh kỳ cảnh, bên này tấm bia đá là trong quan trưởng bối buông, bên trái khắc ly, bên phải khắc về, xem như bảng chỉ đường, Thái An quan đạo nhân lưu lại tấm bia đá. Có khắc phức tạp chữ triện, lưu có dày đặc bùa chú dấu vết ta khi còn nhỏ. Này viên cây tùng lớn đã từng ở dông tố sau thiêu hủy. Sư phụ mang theo chúng ta tụng kinh cầu phúc, qua 2-3 năm mới mọc ra tân mầm, lâu như vậy không có tới. Nó đã lớn như vậy, Âu chấp danh ngửa đầu xem thụ. Giơ lên camera cũng vô pháp đem này viên cây tùng lớn hoàn toàn thu nhận sử dụng đến màn ảnh. Căn bản nhìn không ra nó từng tao tổn hại dấu vết, trong núi hết thảy quá vãng đều có Nhược Thương tự mình giảng thuật chuyện xưa, Âu chấp danh cho dù trong đầu có được nhợt nhạt ký ức, cũng không có Nhược Thương như vậy tự mình trải qua quá người cảm xúc khắc sâu, bọn họ đi đi rừng. Rừng, tới rồi tới gần đỉnh núi một chỗ bình thản cao điểm, dưới chân thạch đài vững vàng thô ráp. Vừa thấy chính là người tài ba chí sĩ. Dùng từng khối núi đá xây trúc mà thành, lại đi phía trước đi hai bước. Thế nhưng có một phương bàn đá ghế đá, cùng người nghỉ ngơi, liền nơi này đi, Nhược Thương đi qua đi. Đem kịch bản buông, ta trước kia đều ở chỗ này luyện công, đỉnh núi cảnh sắc trống trải. Xa xa nhìn lại, mây mù núi rừng băn khoăn như thiên cảnh, những cái đó quốc lộ đèo nhỏ hẹp. Cực kỳ giống quấn quanh sơn thể thanh tuyền. Dốc sách lưu động ở xanh ngắt sơn gian, gió núi một thổi. Âu chấp danh suy nghĩ phiêu rất xa, hắn cười nói. Ta mơ thấy quá nơi này. Quen thuộc vách núi, quen thuộc thủy vách, quen thuộc bàn đá ngôi cao. Còn có một mặt hình bóng quen thuộc, cầm kiếm viết phù, ở hắn dưới chân này phương hỗn loạn đá vụn bùn đất. Vẽ ra chiêu hồn bí triện, Âu chấp danh cảm khái nhìn về phía Nhược Thương. Ngươi ở chỗ này đi tìm ta, tại đây An Ninh sơn mạch. Tóc dài thúc quan, người mặc đạo bào người. Trừ bỏ Nhược Thương sẽ không có cái thứ hai, hắn rõ ràng nhớ rõ hồn phách giao hòa sau lưu lại ký. Ức đứng ở đón gió chân núi. Đều có thể hồi tưởng khởi lúc trước Nhược Thương nôn nóng lại bị bách trầm ổn tâm cảnh, nói cập này. Đó, Nhược Thương có vẻ có chút ngượng ngùng, ân, hắn thưởng thức trên tay đoàn hẹp mộc kiếm. Sư phụ nói ngươi tàn hồn chưa tán, còn tại thế gian, khả năng chạy tới cái gì tràn đầy chấp niệm địa phương đi. Kêu ta đến An Ninh sơn mạch tìm một chút, Âu chấp danh 11 tuổi hồn tán trong núi. Lại có hắn tàn khuyết ác niệm tục mệnh nhiều năm, An Ninh sơn mạch thiên địa linh khí cùng bọn họ. Thần hồn liên lụy, Nhược Thương lại thật sâu nhớ rõ Âu chấp danh nói qua cảnh trong mơ, hắn trái lo phải nghĩ. Âu chấp danh lớn nhất chấp niệm, chỉ sợ cũng là trong mộng thân xuyên đạo bào hành tẩu sơn gian thân ảnh. Thích đến hận không thể tự tay làm lấy, đêm này mặt thân ảnh dọn thượng màn ảnh, nếu Âu chấp danh tàn hồn tư tán phiêu đãng. Nhìn thấy hắn người mặc đạo bào, tất nhiên sẽ, nghe hắn kêu gọi, trở về An Ninh đi, có cộng đồng ký ức. Hai người ngồi ở bàn đá biên nghỉ ngơi. Trò chuyện Nhược Thương một mình vào núi chiêu hồn sự tình, hắn đi qua khe núi. Huyền nhai, đem cả tòa An Ninh sơn mạch pháp trận, đều một lần nữa bỏ thêm một tầng triệu hồi Âu chấp danh hồn phách phù chú. E sợ cho vị này lừa nhác thanh thản đại đạo diễn. Thổi đi địa phương khác, không chịu tỉnh lại, An ninh sơn điên màn đêm. Ở bọn họ nói chuyện phiếm bên trong buông xuống, sắc trời từ cam quất biến thành thâm lam. Cũng bất quá là hơn nửa giờ, ánh trăng sâu kín treo ở chân trời. Chiếu ra bọn họ hai người có đôi có cặp bóng dáng, Âu Chấp Danh ngồi ở thạch bên cạnh bàn. Nghiêm túc đảm đương nhiếp ảnh ra. Chờ Nhược Thương tới một đoạn diễn, An ninh bí lục kịch bản thượng không có gì lời kịch. Toàn dựa Nhược Thương chính mình phát huy, hắn nhắc tới một kiếm. Vãn ra xinh đẹp kiếm hoa, xoay người đó là một bộ lưu sướng kiếm pháp, cho dù có cường đại nửa yêu ma, cũng muốn bỏ mạng ở kiếm khí dưới, Âu Chấp Danh tận mắt nhìn thấy. Xa xo camera ký lục chấn động, gió núi mơn trớn Nhược Thương vạt áo. Mỗi nhất kiếm mang ra lăng liệt kiếm phong hô hô rung động. Hoành phách dựng trảm, toàn là độc thuộc về Nhược Thương quạnh quẽ tàn nhẫn, vốn nên ngồi nghiêm chỉnh thưởng thức chiêu. Thức, Âu Chấp Danh lại không ngọn nguồn nhớ tới Nhược Thương đi trận dáng người, hắn dưới chân không có. Pháp trận, trên người xuyên cũng không phải đạo bào, nhưng là không có bất luận cái gì ngoại lực. Có thể ngăn trở hắn lấy kiếm trảm túy. Thanh trừ thiên hạ yêu tà, Nhược Thương một bộ kiếm pháp kết thúc. Xoay người liền thấy Âu Chấp Danh biểu tình hoảng hốt chăm chú nhìn hắn, vốn nên từ đạo diễn đưa ra. Một chút ý kiến cùng kiến nghị. Nhưng nhà hắn đạo diễn, hiển nhiên lực chú ý không ở nơi này, khụ Nhược Thương ho nhẹ một tiếng, Âu Chấp Danh nhìn đến. Xuất thần, lại ở Nhược Thương động tĩnh hoàn hồn, hắn che giấu chính mình xem ngây người kinh ngạc biểu tình. Làm bộ làm tịch lấy quá kịch bản, phiên phiên, ân, cũng không tệ lắm, Âu Chấp Danh trái tim cực nhanh, không thể thừa nhận ở như thế chỉ có bọn họ yên tĩnh đỉnh núi. Nhìn thấy như thế quạnh quẽ thản nhiên Nhược Thương, trong lòng ý tưởng rất nhiều. Không có một cái dám lớn mật nói ra, trời biết đất biết thần minh biết, Âu Chấp Danh ra vẻ đứng đắn. Nhíu mày, dò hỏi, ngươi chỉ chém yêu, không tới vài câu trách cứ chỉ điểm sao? Hắn động tác nhỏ tiểu biểu tình, tất cả tại Nhược Thương khống chế, Nhược Thương cùng hắn ở chung nhiều năm. Chỗ nào sẽ không biết Âu đại đạo diễn vừa rồi trong ánh mắt lộ ra tới tâm tư, chỗ nào có cái gì yêu. Nhược Thương mặt mày mang cười, cầm một kiếm hài hước hỏi, người sao, không biết là núi non linh khí nguyên nhân, vẫn là nguyên nhân khác, Âu Chấp Danh nỗi lòng cực dễ đã chịu xúc động. Hắn nếu là yêu, có thể vì Nhược Thương cam tâm tình nguyện dâng lên tánh mạng, căn bản không cần Nhược Thương huy. Kiếm chém tới, ta đây bồi ngươi diễn một đoạn. Âu Chấp Danh đứng lên. Gió đêm làm hắn thanh tỉnh rất nhiều, phi lễ chớ tưởng. Nếu muốn cũng đến về nhà tưởng, trăng sáng sao thưa. Chúng mục nhìn chừng, vạn nhất An Ninh Sơn Linh có thể cùng sư phụ mật báo, hắn không đủ trang trọng. Chọc giận trưởng bối sao được. Âu Chấp Danh rất có đúng mực. Trầm ngâm một lát, chúng ta liền từ ngươi múa kiếm. Ta công kích ngươi bắt đầu diễn đi, bất quá. Hắn bại bởi Nhược Thương lúc sau, khóc lóc thảm thiết. Quỳ lạy xin tha, liền tính, cho dù vì Thảo sư huynh niềm vui. Cũng không được, internet xem chúng ở chứng kiến Nhược Thương về nhà mẹ đẻ lúc sau. Quả thực là toàn thế giới hạnh phúc nhất cư dân mạng. Âu Hoàng mỗi cách một hai ngày, liền ném ra một đoạn video ngắn, làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy xem. Nhược Thương từ nhỏ lớn lên đạo quan, có bao nhiêu hùng vĩ bao la hùng vĩ, phong cảnh hợp lòng người. Thái An Quan hai điện một quảng trường, ngói đen bạch tường hôi nền, mộc mạc đến người xem quỳ lạy, quả nhiên đại ẩn người. Trụ địa phương đều điệu thấp đơn giản có nội hàm, phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là thương tùng thúy bách. Cây xanh thành bóng râm, người xem cũng là nhàn điên rồi. Bắt được chỗ nào thổi chỗ nào, cỏ hoang có thể thổi thành đạo trưởng tiên khí bồi dưỡng linh. Thực cành khô có thể thổi thành mới vừa tiếp thu thiên lôi lễ rửa tội độ kiếp thần khí, chẳng sợ mặt. Đất một cục đá, kia cũng là cát nhân thiên tướng Nhược Thương thương từ nhỏ dẫm quá thần tiên thạch. Tuyệt phi giống nhau, khi bọn hắn vui sướng tiến hành ngốc nghếch cuồng thổi thời điểm. Âu Hoàng lại lần nữa tuyên bố ngắn gọn video. Tựa như lệ thường hội báo, lần này video ngắn quay chụp với ban đêm, màu xanh biển màn đêm ngôi sao lập lòe. cùng Nguyệt cùng Huy Thái An quan cảnh đêm bọn họ gặp qua. Cho nên liếc mắt một cái là có thể kết luận, đây cũng là Thái An quan phụ cận núi rừng, không chờ bọn họ gõ tự thổi phồng. Nhược Thương liền xuất hiện ở rộng mở bên vách núi, cầm trong tay một kiếm đón gió mà đứng, Âu Chấp Danh độc đáo cắt nối biên tập thủ pháp hạ. Hắn nhất chiêu nhất thức tự mang quang ảnh đặc hiệu, xem đến người xem trợn mắt há hốc mồm, trở tay một cái đóng cửa làn đạn, miễn cho đám kia thổ bát thử quấy dày bọn họ xem trích tiên. Bọn họ trong lòng cảm khái, Âu Chấp Danh màn ảnh hạ Nhược Thương vĩnh viễn siêu thoát với bất luận cái gì màn ảnh hình. Tượng đột nhiên, ngang trời sát tiến vào một cái tìm đường chết Âu Hoàng. Nhược Thương kinh ngạc một lát. Lập tức trở tay tiếp chiêu, người xem một mảnh ồ lên, vừa rồi chuyên chú với thưởng thức tâm tình, tức khắc theo này phiên giao thủ sôi trào lên, quả nhiên là cắt nối biên tập. Âu Chấp Danh sao có thể cùng Nhược Thương so chiêu? Má ơi, chẳng lẽ này thật là điều nghiên địa hình thí diễn? Ta nhớ rõ MAX vũ lực giá trị liền cùng quan độ không sai biệt lắm đi. Ta thiên! Trên mạng thành kiều quan độ CP đã cùng X quan độ CP đánh đến vỡ đầu chảy máu. Âu Hoàng đây là muốn nhân ra chết à. Internet tất cả đều là đối này ngắn ngủn giao thủ tình cảm mãnh liệt thảo luận, một chút ám chỉ đều. Không có, cũng đủ bọn họ chủ động đại nhập quan độ năm kế tiếp tình tiết diễn thử càng ngày càng nhiều không? Rõ chân tướng vây xem quần chúng điểm đánh truyền phát tin. Cùng đại bộ đội cùng nhau thưởng thức này vừa ra không thể tưởng tượng vũ lực giá trị đánh giá chặc. Chặc chặc, Âu Hoàng thêm diễn chi tâm bộc lộ ra ngoài, chặc chặc chặc. Ta không tin Âu Hoàng như vậy tử trạch bồ câu có thể cùng Nhược Thương so chiêu, chặc chặc chặc. Đặc hiệu, kỹ thuật diễn, tấm màn đen, loại này vũ lực giá trị siêu phàm Âu Chấp Danh tuyệt đối không phải Âu Chấp Danh, người xem bọn. Họ người tới ta đi. Xem đến mặt má mang cười, không hổ là về nhà mẹ đẻ. Liền trở lại báo cáo video, đều mang theo mây mù vùng núi không lấn át được nùng tình mật ý, bọn họ này đàn chính mắt chứng kiến. Quan độ ra đời, Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh ở bên nhau võng hữu. Bốn bỏ năm lên cũng là nhà chồng người, không chờ bọn họ cẩn thận biểu đạt một chút khổ bức người. Xem ngao thành bà cảm khái. Liền thấy Nhược Thương như bọn họ sở liệu, trở tay bắt Âu Chấp Danh, hắn thanh âm tàn nhẫn hỏi. Ngươi còn dám không dám? Âu Chấp Danh một tiếng hừ lạnh, thắng bại chưa định, đạo trưởng không khỏi quá tự tin. Ngắn gọn lời kịch nghe được vây xem quần chúng khiếp sợ kinh ngạc phẫn nộ. Dựa, các ngươi như thế nào đại buổi tối ve vãn đánh yêu? Còn muốn riêng lục xuống dưới thêm phụ để ngược cầu. Người làm việc. Tác giả có lời muốn nói, Nhược Thương, không phải ve vãn đánh yêu à, Âu Chấp Danh, chính là, trước tiên chúc mừng thi đại học tiểu khả ái nhóm giải thoát. Ta cho rằng không có thi đại học sinh truy văn, thế nhưng thật sự có, cho các ngươi Âu Hoàng chúc phúc, khảo tất thắng, DFY, hết chương.